Chiến thần Trấn Quốc, chương 68, anh ta có video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Video? Thật sự có video? Trương Lan cảm thấy khó tin. Quách Linh Phỉ gật đầu. Là thật, tôi nhiều lần xác nhận rồi. Video không thể nào giả. Nói cách khác, nếu một ngày video phát ra ngoài, chuyện chúng ta làm đều sẽ bị cho đưa ra ánh sáng. Tiết Tử Long lạnh lùng nói. Dịch Bằng Phi gật đầu. Đúng vậy, đến lúc đó Diệp gia cũng sẽ bị đưa ra ngoài sáng. Nhưng chúng ta sẽ bị Diệp gia dùng làm ngựa oi hy sinh hết. Thủ đoạn Diệp Nam Huy còn chưa biết đến. Trương Lan cũng sắp khóc. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Quách Linh Phi bất. Tôi gọi mọi người tới để cùng nhau nghĩ biện pháp. Không có gì biện pháp. Trừ phi dùng 1 tỷ mua về. Bằng không chúng ta chỉ có một con đường chết. Tiết Tử Long bắt đắc dĩ nói. Đúng vậy, ngoại trừ giao tiền còn có thể có biện pháp nào? Dịch Bằng Phi ủ rũ cúi đầu. Các đại gia, đây là 1 tỷ đó. Một người hơn 200 triệu. Các người cam lòng chấp nhận bỏ ra không? Trương Lan nhắc nhở. Không còn biện pháp nào? Tiết Tử Long hỏi ngược lại. Lúc này, Quách Linh Phi trong con ngươi hiện lên sát ý khát máu. Còn một biện pháp? Cái gì? Mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía cô. Chúng ta hẹn Diệp Quân Lâm hẹn đến nơi đã định trước. Sau đó giết anh ta. Quách Linh Phỉ lòng dạ độc ác lộ rõ. Ba người kia hai mặt nhìn nhau. Gật đầu. Đúng rồi. Giết chết Diệp Quân Lâm thì sẽ không sao. Tôi cùng lắm bỏ ra 10 triệu tìm mấy tên sát thủ. Không cần mất 1 tỷ đâu. Quách Linh Phi gật đầu. Đúng, cứ làm như vậy. Sát thủ tôi sẽ liên hệ. Tôi biết, Tiết Tử Long nhắc tay. Tôi và Trương Lan bỏ tiền. Dịch Bằng Phi cười nói. Dây hát, tôi chịu trách nhiệm hẹn Diệp Quân Lâm tới nơi đã sắp xếp. Quách Linh Phi trong mắt lóe lên hàn quang. Sau khi mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, Quách Linh Phi vẫn chưa sốt ruột liên hệ Diệp Quân Lâm. Cho đến 11 giờ, cô gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh, tôi đã chuẩn bị xong tiền. 12 giờ chúng ta gặp nhau ở hội quán Hán Sa, không gặp không về. Nhớ kỹ, tôi muốn video gốc. Quách Linh PH nói. Diệp Quân Lâm đồng ý, tốt. Không gặp không về. Lúc này mấy người Quách Linh Phỉ đang ở trong hội quán Hán Sa. Hội quán Hán Sa do Tiết Tử Long làm chủ. Lựa họn ở chỗ này để xử lý công việc rất thuận tiện. 5 sát thủ kim bài tôi đã sắp xếp xong xuôi. Mỗi vị 1 triệu. Tiết Tử Long nói. Tốt, hiện tại chờ Diệp Quân Lâm tới. Quách Linh Phỉ mơ hồ có một chút khẩn trương. Nhưng nhiều nhất vẫn là sát ý, sắp đến 12 giờ. Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long đã đến nơi. Quách Linh Phỉ đang ở cửa nghênh tiếp. Đoàn người đi tới phòng kín. Sau khi ngồi xuống, Diệp Quân Lâm hỏi, tiền đâu, thanh toán ra sao? Nhưng mà trên mặt đám người Quách Linh Phỉ đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn. Diệp Quân Lâm, anh còn muốn tiền sao? Cầm tiền của bọn tôi, anh nghĩ có mạng để dùng không? Tiết Tử Long sắc mặt đột nhiên thay đổi, tức giận nói, đúng vậy, Diệp Quân Lâm, mày thật đúng là dễ gạt. Gọi mày tới là mày tới rồi. Dịch Bằng Phi cười rất âm hiểm. Diệp Quân Lâm nhìn về phía Quách Linh Phi hỏi. Sao nào? Cô có ý gì? Diệp Quân Lâm, mau đem video gốc giao ra đây. Tao tha cho mày một mạng. Quách Linh Phi giận dữ nói. Phanh, cửa phòng bị mở ra. 5 sát thủ kim bài đồng thời xuất hiện. Diệp Quân Lâm, mày đừng nghĩ từ chối. Đây chính là 5 sát thủ kim bài. Mày không thoát được nơi này. Tiết Tử Long uy hiếp nói. Nhanh đem video gốc giao ra đây. Nếu không, giết mày ngay lập tức. Bọn họ thúc giục. Cách chương.